Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 199, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm rời đi thánh địa loài người sau khi trực tiếp bay đi huyết hải. Không lâu lắm liền đến huyết hải. Ở thánh linh trên đảo nhìn thấy Minh Hà. Minh Hà liếc mắt nhìn Mộc Sâm, hỏi: "Mộc Sâm, ngươi không phải bế quan tìm hiểu Hỗn Nguyên võ đạo, làm sao có thu hoạch?" Mộc Sâm thở dài một hơi, nói rằng: "Hỗn Nguyên chi đạo tìm hiểu hồi lâu, nhìn như chỉ kém tới cửa một cước, nhưng cũng thủy chung kém như vậy một điểm. Ta tổng cảm giác cơ duyên chưa đến, vì lẽ đó chỉ có thể xuất quan. Lần này tới này, vì là chính là nhân tộc việc, kính xin bản tôn ra tay giúp đỡ." Minh Hà hỏi: "Nhân tộc việc ta cũng biết, nhưng nhân tộc lũ lụt chính là thiên định, là nhân tộc tam hoàng ngũ đế vị cuối cùng thử thách. Ta tuy có thể giúp nhân tộc hủy bỏ lũ lụt, nhưng khủng sợ nhân tộc tam hoàng ngũ đế liền không cách nào viên mãn." Mộc Sâm lắc lắc đầu: "Bản tôn cũng không phải là như vậy. Này đến ta là muốn mời bản tôn luyện chế một món pháp bảo. Nhân tộc lũ lụt tự có ngũ đế vị cuối cùng thống trị. Nhưng này mưa xối xả thiên tai nhưng là có thể ngừng đi. Có điều việc này vẫn cần mượn long tộc lực lượng. Nhưng Hạo Thiên cùng long tộc muốn dùng cái này sự ở nhân tộc mưu lợi. Ta lại sao lại như bọn họ mong muốn?" Minh Hà vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Thì ra là như vậy. Xác thực, bên trong hồng hoang có thể luyện chế cái này bảo bối e sợ cũng chỉ có ta. Ngươi mà đợi chút, ta vậy thì vì ngươi luyện chế đi. Minh Hà cùng Mộc Sâm tâm ý tương thông. Tự nhiên rõ ràng Mộc Sâm mưu tính. Mấy ngày sau, Minh Hà đem một cái giường như màu máu nghiên mực pháp bảo giao cho Mộc Sâm trong tay. Mộc Sâm nhìn thấy bảo vật này, nhất thời nở nụ cười, liếc mắt nhìn thiên đình phương hướng, nụ cười trên mặt bên trong càng là vẻ trào phúng. "Hạo Thiên, lần này chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng. Nhân tộc vĩnh viễn không phải ngươi có thể tính kế." Rời đi huyết hải sau khi, Mộc Sâm cũng không có trực tiếp trở về thánh địa loài người, mà là đi đến Hoàng Hà bên bờ. Nhìn Hoàng Hà chảy trồm nước sông, trên mặt lộ ra ý cười. Trên mặt nước, từng cái cá chép coi ngư thỉnh thoảng bay vọt lên, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Những này cá chép coi ngư chỉ có thể dựa vào bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cùng với lực lượng tinh thần. Tu vi cực thấp, liền hóa hình cũng không làm được. Nhưng dù vậy, chúng nó nhưng có một cái kỳ lạ địa phương. Cái kia chính là chúng nó nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít huyết thống long tộc. Điều này cũng chính là Mộc Sâm tới đây nguyên nhân. Mộc Sâm tay áo lớn vung lên, cuốn lên vô số cá chép coi ngư. Ít nói cũng có hơn 1000 con. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mộc Sâm ở Hoàng Hà dò xét. Phàm là phát hiện cá chép coi ngư, hết thảy đều bị hắn thu vào trong tay áo. Tới lui lui, Mộc Sâm hầu như đem trong Hoàng Hà cá chép coi ngư thu quang mới bỏ qua. Mang theo Minh Hà luyện chế pháp bảo cùng với vô số cá chép coi ngư, Mộc Sâm trở lại thánh địa loài người. Mộc Sâm sắp tới, Toại Nhân Thị bọn họ liền tiến lên đón. Toại Nhân Thị nhìn thấy Mộc Sâm một mặt nụ cười, liền hỏi: "Tứ đệ, Không Chi huyện tình làm được thế nào rồi?" Mộc Sâm cười nói: "Tự nhiên rất thuận lợi. Các ngươi mà đi theo ta, ta để cho các ngươi xem một thứ." Nói dẫn Toại Nhân Thị bọn họ đi đến bên bờ Đông Hải một chỗ hồ nước khổng lồ. Vùng tay lên, từ Hoàng Hà thu lại cá chép coi ngư đều bị để vào bên trong. Toại Nhân Thị thấy này, liền mở miệng hỏi: "Tứ đệ, những này là cá chép coi ngư. Những này cá chép có ích lợi gì sao? Tứ đệ ngươi dĩ nhiên thu rồi nhiều như vậy. Lẽ nào chúng nó có thể giải ta nhân tộc mưa xối xả tai ương?" Toại Nhân Thị rất là không rõ. Nhưng Mộc Sâm nếu làm như vậy rồi, nói vậy có đạo lý của hắn. Mộc Sâm giải thích: "Chư vị, các ngươi có chỗ không biết. Long tính bản dâm, vì vậy nước trong tộc, rất nhiều chủng tộc đều có huyết thống long tộc, mà này cá chép bộ tộc chính là bên trong một trong. Hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa tinh khiết huyết thống long tộc. Nếu có thể đến cơ duyên, chúng nó cũng là tối có cơ hội hóa thân làm long. Mọi người vừa nghe, đều là ánh mắt sáng ngời. Nếu là nhân tộc có thể bồi dưỡng được chính mình long tộc. Như vậy sau đó nhân tộc liền cũng sẽ không bao giờ bị quản chế với tứ hải long tộc. Hồ mưa gọi gió những việc này hoàn toàn có thể để cho những này cá chép biến thành long tộc đến làm. Đến thời điểm, Hạo Thiên cùng tứ hải long tộc chỉ sợ cũng thật sự phải hối hận. Hối hận trước từ chối nhân tộc thỉnh cầu. Hiện tại được chứ, Mộc Sâm này hoàn toàn là ở rút củi dưới đáy nồi. Quả thực quá ác. Cho tới cá chép biến rồng cơ duyên, chỉ sợ cũng ở Mộc Sâm trong tay. Bằng không Mộc Sâm cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng địa làm ra nhiều như vậy cá chép. Chính như bọn họ suy nghĩ, Mộc Sâm chỉ tay một cái, một đảo cửa đá khổng lồ xuất hiện ở hồ nước bên trên. Này chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Long Môn, mỗi khi gặp 15 đêm trăng tròn. Long môn thì sẽ hiển hiện. Sau đó Mộc Sâm đưa tay. Minh Hà luyện chế cái kia giống như nghiên mực pháp bảo liền bay ra ngoài. Vững vàng mà rơi vào long môn trên đỉnh. Này chính là ao hóa rồng. Bên trong hóa long trì dòng máu tất cả đều là long tộc huyết dịch. Bên trong không thiếu long tộc tinh huyết. Cá chép nếu như có thể lướt qua long môn. Rơi vào bên trong hóa long trì. Tự nhiên có thể tinh chế tự thân huyết thống, do đó hóa thân làm long, chỉ thấy ao hóa rồng khảm nạm cùng một khối to lớn bằng phẳng nham thạch bên trên. Là một cái trăm thước vuông vắn tảng đá ao, mặt trên điêu khắc rất nhiều cổ điển hoa văn, phảng phất là từng cái thần bí bùa chú. Ở ao bốn góc có bốn cái bất ngờ nổi lên đầu rồng. Đầu rồng phảng phất là bị hoạt bình thường. Tế lân râu dài, miệng rồng khẽ nhếch, trong miệng càng là ngậm lấy một viên vàng chói lọi long châu. Ao dưới đáy điêu khắc chính là cửu long nghịch nước đồ. Hoặc phi hoặc quyền, hoặc hành vũ hoặc nô đùa, khiến người ta xem sau cảm thấy vô hạn sinh cơ. Long môn cùng ao hóa rồng vừa xuất hiện, sở hữu cá chép đều điên cuồng lên, tuy rằng chúng nó không có hóa hình. Nhưng linh trí đã mở, ao hóa rồng đối với chúng nó vô hạn sức mê hoặc căn bản không cần nói. Dựa vào huyết thống cảm ứng liền có thể biết, ao hóa rồng tuyệt đối là chúng nó cơ duyên lớn. Có điều long môn bên trên bị Mộc Sâm có bầy cấm pháp. Cá chép căn bản là không có cách vận dụng pháp lực. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân lướt qua long môn. Đã như thế. Độ khó tự nhiên cũng là tăng lớn vô số lần. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản cá chép môn đối với long môn điên cuồng. Vô số cá chép điên cuồng dâng tới long môn. Sau đó nhảy lên một cái. Ý đồ lướt qua long môn. Nhưng chúng nó đều thất bại. Long môn cũng không phải tốt như vậy càng. Có điều tiền phó hậu kế cá chép quần đúng là hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Thực tại đồ sộ, vô số cá chép tiền phó hậu kế. Rốt cục có một cái cá chép thành công lướt qua long môn. Rơi vào rồi bên trong hóa long trì. Nương theo một trận rồng gầm. Một cái kim long từ bên trong hóa long trì bay vút lên. Cuối cùng hóa thành một tên nam tử tóc vàng rơi vào Mộc Sâm trước mặt bọn họ. Quỳ nói cám ơn, đa tạ các vị đại tiên tái tạo ân huệ. Mộc Sâm nói rằng. Được, từ nay về sau, ngươi chính là ta nhân tộc Long Vương. Ban tên cho Kim Thịnh, phụ trách quản lý cá chép biến thành chi Long tộc, phụ trách nhân tộc thủy vực cùng với hô mưa gọi gió việc. Hiểu chưa? Kim Thịnh vừa nghe, vội vã đồng ý. Kim Thịnh tuy là Kim Long thân, nhưng tu vi có điều huyền tiên. Này vẫn là được lợi từ ao hóa rồng. Long tộc một thân là bảo. Lấy hắn huyền tiên tu vi, e sợ không tốn thời gian dài, không phải là bị người bắt đi làm vật cưỡi. chính là bị người đánh giết dùng để luyện bảo. Chỉ có dựa vào ở nhân tộc này khỏa đại thụ che trời dưới, bọn họ cá chép biến thành long tộc mới có thể có cơ hội sinh tồn. Lần này long môn tổng cộng hiển hiện một tháng, vì là chính là tạo nên có đủ nhiều long tộc. Sau đó long môn sẽ chỉ ở 15 đêm trăng tròn mới gặp hiển hiện. Đợi đến trăng khuyết, long môn thì sẽ biến mất. Đợi đến đêm trăng tròn tiếp theo, long môn mới gặp lần thứ hai hiển hiện. Thời gian một tháng, mấy trăm điều cá chép thành công lướt qua long môn. Long vương Kim Thịnh rốt cục có chính mình tân tộc nhân. Mà Mộc Sâm để bảo đảm Kim Thịnh có đủ thực lực, rất kỳ từ Minh Hà cái kia lấy được một hạt thái ất kim đan. Để Kim Thịnh có thái ất kim tiên thực lực, như vậy cá chép biến thành long tộc cũng rốt cục xem như là thành hình. Để cho tiện làm việc, Mộc Sâm đem Kim Thịnh bộ tộc toàn bộ quy trấn nguyên tử địa tiên phủ. Ở nhân tộc phúc địa bên trong các nơi thủy vực đảm nhiệm long vương, hà bá chức vụ. Từ đây, nhân tộc hô mưa gọi gió liền đều do này cá chép long tộc trưởng quản. Nhân tộc rốt cục thoát khỏi tứ hải long tộc ràng buộc, không lại sợ hãi lũ lụt cùng khô hạn. Mà cá chép biến rồng sau khi, Thiên Đình Hạo Thiên cùng tứ hải long tộc tự nhiên cũng biết. Hạo Thiên nhất thời bị tức đến không nhẹ. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đã vậy còn quá ngoan, trực tiếp cho hắn đến rồi cái rút củi dưới đáy nồi. Từ đây lại nghĩ lấy hô mưa gọi gió việc can thiệp nhân tộc e sợ đã không thể. Cho tới tứ hải long tộc thì càng thảm. Hô mưa gọi gió việc chính là long tộc sở trường. Cũng chính bởi vì vậy, Hạo Thiên mới gặp hoa đại lực khí lôi kéo tứ hải long tộc. Mà hô mưa gọi gió một chuyện cũng thành long tộc tích góp công đức thủ đoạn hay nhất. Nhưng hôm nay cá chép biến rồng, nhân tộc không còn cần tứ hải long tộc đến là nhân tộc hô mưa gọi gió. Chính bọn hắn là có thể, hơn nữa hoàn toàn là dựa theo bọn họ tâm ý hô mưa gọi gió. Như vậy, tứ hải long tộc tự nhiên sắc mặt đều thất vọng. Theo cá chép biến rồng số lượng chậm rãi tăng nhanh, nhân tộc Cửu Châu bên trong mưa xối xả cũng dần dần mà bị bật động. Mà theo không ngừng có long tộc vào ở nhân tộc thủy vực, lũ lụt cũng yên ổn không ít, chí ít không có trước như vậy tàn phá. Điều này cũng vì là đại vũ trị thủy thành công cung cấp một chút điều kiện cách trương.